Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị của cô sống tốt hay không thì cũng khó nói, tôi biết có vài cô gái bị ép phải lấy mấy tên trai làng ở đó. Lâm Dĩ Ninh nhíu mày, biết rằng lần này họ cần phải cẩn trọng hơn. Cảm ơn chú nhé, không có gì. Khi đến nhà khách, Lâm Dĩ Ninh thuê hai phòng. Cha mẹ, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái, không cần vội. Chúng ta sẽ đi chuyến xe vào buổi trưa. Không, sáng sớm ta đi luôn. Ông Lâm nói, cha đừng sốt ruột, chúng ta cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngủ một giấc ngon lành đã. Ông Lâm nghĩ lại, thấy mình mấy ngày nay ngồi xe cũng mệt mỏi, nên đành đồng ý nghỉ ngơi. Được rồi, con cũng nghỉ ngơi chút đi. Lâm Dĩ Ninh trở về phòng, khóa cửa lại, kéo rèm xuống rồi mới vào không gian riêng. Cô tắm rửa thoải mái, tìm một ít đồ ăn trong siêu thị rồi nằm nghỉ trên giường một lát. Gõ cửa, Ninh Ninh, dậy thôi con, sắp đến giờ rồi. Dạ, con dậy ngay đây. Lâm Dĩ Ninh nhanh chóng thay đồ và ra mở cửa. Mẹ, bố dậy chưa? Dậy rồi, chúng ta mau đi thôi, không thì lỡ chuyến xe 3 giờ đấy. Được rồi, mẹ và bố thu dọn xong chưa? Con đi hỏi đường một chút. Xong rồi, chúng ta cùng đi thôi. Biết cha mẹ đang sốt ruột, Lâm Dĩ Ninh dẫn hai người xuống lầu. Chú ơi, trả phòng giúp cháu. Cho cháu hỏi đi xe buýt đến Quang Minh huyện thì bắt xe ở đâu ạ? Các vị ra ngoài rẽ trái, chỉ đi vài bước là tới bến xe buýt công cộng. Các vị có thể đi tuyến số 3 hoặc số 5. Cảm ơn chú. Vậy quán ăn quốc doanh gần đây ở đâu ạ? Quán ăn quốc doanh xa hơn một chút, ra cửa rẽ phải, qua hai giao lộ là thấy. Các vị cũng có thể bắt xe buýt một tuyến từ đó đến bến xe. Cảm ơn nhiều ạ. Lâm Dĩ Ninh dẫn cha mẹ đến quán ăn quốc doanh để ăn sáng. Sau đó cả ba mới bắt xe buýt đến bến xe. Ba vé, tổng cộng 1 xu 2 hào. Lâm Dĩ Ninh trả tiền và sắp xếp cho cha mẹ ngồi vào chỗ. Lúc này, ông Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí hoàn toàn không còn chú ý đến cảnh vật bên ngoài, mà chỉ nghĩ đến việc sắp gặp người đàn ông kia như thế nào. Bà Lâm thì mải mê ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ và những người đi đường, không rời mắt. Ninh Ninh, con nhìn kìa, họ mặc quần áo đẹp thật đấy. Lâm Dĩ Ninh mỉm cười, lúc về chúng ta sẽ ở đây chơi vài ngày, khi đó con sẽ mua cho mẹ. Bà Lâm cười tươi, nhưng miệng lại nói, ôi dào, mẹ già rồi, cần gì đẹp nữa, mua cho con vài món là được rồi. Lâm Dĩ Ninh cười nhưng không nói gì thêm, sống với mẹ lâu như vậy, cô đã quen với tính cách khẩu thị tâm phi của bà. Trong lòng bà chắc chắn đang rất vui, từ Khúc Thị đến Quang Minh huyện mất khoảng hơn 2 giờ. Nếu chậm có thể mất đến 3 giờ. Khi đến bến xe, Lâm Dĩ Ninh mua 3 vé xe đi Quang Minh huyện, rồi không thể không cùng bà Lâm đi một chuyến vào nhà vệ sinh công cộng. Mẹ nói xem, sao bây giờ mẹ còn khó chịu như thế? Từ nhỏ chẳng phải mẹ vẫn dùng nhà vệ sinh công cộng mà đâu có thấy phản ứng mạnh như vậy. Mẹ đỡ hơn chưa? Có cần uống nước không? Lâm Dĩ Ninh xua tay, cố gắng chịu đựng cảm giác ghê tởm. Đỡ rồi, đi thôi mẹ. Sắc mặt Lâm Dĩ Ninh hơi khó coi, cô chỉ muốn nhanh chóng lên xe và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cách chương